Chương 241, ý tưởng. Chương 241, ý tưởng tuy rằng nhìn thấu bắt môn tỏa kim sơ hở, nhưng một vạn tướng sĩ, mới liều mạng rất đối phương 80 người, kia 3.000 tướng sĩ, không biết muốn dùng nhiều ít vạn người liều mạng rơi. Nghĩ đến đây, Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì liền đau đầu. Quên đi, hiện giờ sắc trời đã tối, tạm thời thu binh, ngày mai tái chiến cũng không muộn. Hoàng Phổ Kỳ ở một bên đạo. Tô Trì gật gật đầu, nhìn dưới thành Ngọc Độc Tú liếc mắt, xoay người rời đi. Nhìn một chút bóng đêm, Ngọc Độc Tú cũng không có công thành tâm tư, công thành khí cụ bị một thanh đại hỏa đốt, còn không tới kịp làm, thế nào công thành? Muốn nói công thành khí cụ, nhưng thật ra đơn giản, thời đại này cổ mục luật rừng đâu đâu cũng có, tùy tiện chém mấy cây đầu gỗ, chính là đăng thành cái thang. Lúc dạ chúng tướng sĩ nghỉ ngơi, Ngọc Độc Tú phái ra 500 người, suốt đêm chế tác công thành khí cụ. Ngọc Độc Tú chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa qua, biến mất lương thảo, Ngọc Độc Tú không thể không lui binh. Sớm làm cơm, làm ngày thứ 2 mặt trời y mới vừa dâng lên thời điểm, ngoài thành vừa thông suốt lôi cổ thanh âm, ngay sau đó Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, đi suốt đêm chế mà thành Đăng Vân Thê liền đạp trở lại đầu tường. Đại yến binh lính cũng không thả lỏng phong bị, công thành mới vừa mới bắt đầu, đối phương liền kịp phản ứng, rất nhiều dầu hỏa rồi ngã xuống, Đăng Vân Thê lập tức châm. Ngọc Độc Tú đứng ở dưới thành tường, rất xa xem chút đốt Đăng Vân Thê, khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường, dầu hỏa ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu dầu hỏa có thể tiêu xài. Nói, Ngọc Độc Tú khoát tay, tỏ ý Lý Vân Huy nói, đi, đem những cây to kia toàn bộ chém ngã, đạp trở lại kia đầu tường, ngược lại muốn xem kia Tô Chỉ có bao nhiêu dầu hỏa có thể tiêu hao. Đại buổi sáng liền bắt đầu công thành chi chiến, kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ mắt buồn ngủ mông lung liền đứng dậy hướng thành tường phương hướng tới rồi, bất chấp an điểm tâm, bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Có tâm phái binh giết ra ngoài thành, lúc này bên ta quân mã vài lần tại địch quân, vừa lúc là nhân cơ hội này tiến hành nghiền ép lệnh đối phương mất đi chiến lược thời điểm, chỉ tiếc Ngọc Độc Tú đối này sớm có đoán trước, 3.000 tướng sĩ ở cửa thành triển khai bắt môn tỏa kim đại trận, kia cửa thành liền lớn như vậy. Bắt môn tỏa kim uy lực vô cùng, coi như là bên trong thành có nhiều hơn nữa đại quân, cũng vô pháp đồng thời xuất động, dù sao tiến vào bắt môn tỏa kim đại trận tư phía sau cũng chỉ có kể bên một phân. Diệu Tú, ngươi lúc này biến mất lương thảo, quân mã càng là không đủ, lẽ nào thật sự không chịu thối lui? Muốn ngoan cố chống lại cuối cùng Hoàng Phổ Kỳ phất tay chém một chút đảo đợt lại đầu tường thụ mục, đối xa xa Ngọc Độc Tú quát mắng. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân hát sắc đại kiếp lực lượng vần quanh. Ngọc Dung Thành trên tường thành song phương công ảm, thủ đại chiến, vô số kiếp lực lượng đản sinh, bị Ngọc Độc Tú kéo mà đến, nhét vào nhất phẩm hắc ngay cả bên trong. Thì tính sao chỉ cần bản làm phá ngươi vậy Ngọc Dung Thành, lương thảo vật tư tự nhiên dễ như trở bàn tay, người nọ lực vật lực cũng là vô số số. Ngọc Độc Tú nói tới đây, tay trái bỗng nhiên bấm pháp quyết, hướng thiên nhất chỉ, phong đến. Cuồng phong bắt đầu khởi động, cuồn cuộn nổi lên đá vụn nhỏ xa hướng Ngọc Dũng Thành thổi đi, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngọc Độc Tú chỉ bằng pháp lực, liền đổi thiên thời, đạt được thiên thời. Ngẫm lại xem, hai quân giao chiến, một phương thuận phòng, một phương ngược gió mà đi, bị cắt đá thổi chúng không mở mắt ra được, thậm chí còn đi đường đều thân mình phụ phiếm, như thế nào còn có tái chiến chi tâm. Đương nhiên, lúc này đối phương chiếm cứ địa lợi. Loại tình huống này sẽ khá hơn một chút. Bất quá cuồng phong bắt đầu khởi động, đối phương muốn từ trên tường thành rồi ngã xuống dầu hỏa, có dầu hỏa vừa mới đổ ra, đã bị cuồng phong quần quận nổi lên. Bay vào Ngọc Dũng Thành trên tường thành. Hai quân tranh đấu, kiên kỵ nhất trực tiếp dùng sức thần thông sát thương đối phương binh lính, làm như vậy phụ trợ việc, còn tại đám tu sĩ nhận trong phạm vi. Hoặc là, nhân quả vẫn không tính là quá lớn, có thể thừa nhận. Vậy Diệu Tú thật là lợi hại thuật pháp. Không có tu sĩ. Ta Ngọc Dũng Thành chính là thiệt thòi lớn, Tô Chỉ nên cuồng phong đối Hoàng Phổ Kỳ đạo. Hoàng Phổ Kỳ gật gật đầu, ta đã phái người đi trước Thái Nguyên Đạo, đi bẩm báo hổ giám đạo trưởng bỏ mình việc, nói vậy dùng không bao nhiêu thời gian, sẽ có tin tức truyền quay lại, chúng ta hiện tại cần phải làm là tiêu tốn đối phương vật tư, làm cho đối phương không thể không triệt binh, vì Ngọc Dũng Thành thắng được cơ hội thở lấy hơi, sau đó đám Thái Nguyên Đạo đạo trưởng tới đây, nghiên cứu như thế nào phá rơi kia bắt môn tỏa kim, kia bắt môn tỏa kim thủy chung đều là lòng ta đầu một. Tảng đá lớn, vậy bắt môn tỏa kim đại trận không phá tan, chung quy là cái đại phiền toái. Đối với Hoàng Phổ Kỳ lời nói, Tô Chỉ rất là đồng ý, bắt môn tỏa kim khủng bố uy lực đại gia quá rõ ràng, là lấy trầm ngâm thật lâu sau, Tô Chỉ mới nói, chỉ cần đánh cho tàn phế kia bắt môn tỏa kim chính là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần Ngọc Độc Tú tồn sống một ngày, kia là có thể lại huấn luyện ra bắt môn tỏa kim đại trận, cho nên nói, Diệu Tú mới là ngọn nguồn. Không sao, đám Thái Nguyên đạo tu sĩ tới đây, chúng ta đang nghĩ biện pháp diệt trừ Diệu Tú. Hoàng Phổ Kỳ hí mắt đạo. Ngọc Dung Thành bên ngoài, một cái nào đó cái sơn cốc bí ẩn bên trong, Lục Minh Ngọc nhìn bản đồ trong tay, lại nhìn về phía Ngọc Dũng Thành phương hướng, chần chờ không biết. Ta nếu là lúc này nhân cơ hội xuất binh giáp công Diệu Tú, thành công cố nhiên được, nếu là thất bại, chỉ sợ kia Diệu Tú sẽ buông tha Ngọc Dũng Thành, trước toàn lực tấn công bản tướng dưới trướng nhân mã, lấy cướp đoạt ta vật tư, kiên trì càng lâu thời gian, hơn nữa bản tướng quân hiện giờ dưới trướng nhân mã không hơn nhiều, có thể không chi Uno Y kêu bắt môn tỏa kim uy lực. Nói tới đây, Lục Minh Ngọc bỏ xuống bản đồ trong tay, quên đi, ta còn là thành thật ở chỗ này miêu đi, nếu là muốn đi ra ngoài, không chừng một cái cảnh hoa còn không có nổi lên, liền bị người ra cho dây rớt. Ngọc Dũng Thành đầu tường, Tô Chỉ bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Phổ Kỳ, bản tướng nhớ rõ Lục Minh Ngọc liền ở ngoài thành đóng quân đi. Nghe nói Lục Minh Ngọc ba chữ, Hoàng Phổ Kỳ cau mày, theo sau gật gật đầu, không sai. Kia Tô Chỉ nghe vậy mừng rỡ, vô sợ thủ trưởng, lúc này Diệu Tú Tiểu Nhi toàn lực tấn công ta Ngọc Dũng Thành, nếu là lệnh Lục Minh Ngọc tướng quân đánh lén Diệu Tú Tiểu Nhi đại bản doanh, nhân cơ hội đốt Tiểu Nhi kia lương thảo, kia Diệu Tú chẳng phải là không thể không lui binh. Cứ việc Hoàng Phổ Kỳ đối với Lục Minh Ngọc lòng có khúc mắc, nhưng nghe nói Tô Chỉ lời ấy, không phải không thừa nhận Tô Chỉ nói có đạo lý, vì Hoàng Triều lợi ích, Hoàng Phổ Kỳ không thể không nói, một khi đã như vậy, kia mặt tướng cái này truyền tin Lục Minh Ngọc. Sư huynh làm gì như thế cấp bách công thành, sư huynh thần thông quảng đại, càng có trưởng trung càng khôn, lấy sư huynh thần thông, lần đi đại tán quan bất quá là cái đem canh giờ mà thôi. Sư huynh sao còn không cần trưởng trung càn khôn vận đến lương thảo? Diệu Pháp khó hiểu nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Lúc này Diệu Pháp 5 người đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, từng người thi pháp ra chỉ Ngọc Độc Tú thần thông, kia Diệu Pháp nhịn không được nghi vấn trong lòng, hỏi lên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, tiên đổ cùng tông môn lợi ích, sư đệ lựa chọn cái nào? Diệu Pháp sững sờ, ngay sau đó không chút do dự nói, tự nhiên là tiên đổ, ta bái vào tông môn chính là vì tiên đổ, nếu là không có tiên đổ, còn bái cái gì? Sư A Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sư đệ biết là tốt rồi, hiểu ra trong thiên địa nhân quả huyền diệu, chúng ta sử dụng thuật pháp thần thông đối đại quân làm ảnh hưởng càng lớn, kia nhân quả lại càng lớn, nhân quả càng lớn, trở ngại ta thành đạo con đường liền càng lợi hại. Diệu Pháp 5 người có chút sờ không đầu não, dù sao lúc này đã gia nhập chiến trường, thi triển phụ trợ thuật pháp thần thông cùng trực tiếp vận chuyển lương thảo không khác nhau gì cả, Ngọc Độc Tú vì sao lúc này lùi bước đâu? Có lẽ là lấy cớ đi Diệu Pháp 5 người cúi đầu, trong lòng toàn bộ ý tưởng lập tức cần giấu, đây là đại nhân vật ở giữa ân oán, bọn họ những thứ này nội môn đệ tử tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng cùng Ngọc Độc Tú loại này độc dẫn tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật đứng đầu, vẫn có một ít chênh lệch. Huống chi, Ngọc Độc Tú cùng giáo phái trung chư vị trưởng lão, trưởng môn ân oán tất cả mọi người có nghe thấy, lúc này Ngọc Độc Tú lũ chiến lũ thắng, hao tổn đối phương hơn 10 vạn binh mã, còn chém Thái Nguyên đạo tu sĩ, coi như là làm đủ công phu. Mặc dù là lúc này chiến bại, trưởng giáo cũng không thể nói gì hơn, Ngọc Độc Tú có thể bằng vào chính mình sức một người đánh vào đánh ra đại tán quan, binh trước khi Ngọc Dũng Thành hạ, cũng thực không dễ. Còn lại địa phương đều là chân truyền đệ tử tổ đội, còn có các vị trưởng lão tùy thời trợ giúp, mà nơi đây chỉ có Ngọc Độc Tú, vậy trong đó nếu là không có mở ám gì, ai cũng không tin. Đương nhiên, trưởng giáo trong lòng có thể có khác ý tưởng, mọi người không thể hiểu hết, mọi người thân phận không đủ, không dám ngông củ ONG suy đoán. Ngọc Độc Tú khỏe mắt dư quang nhìn Diệu Pháp 5 người, nhìn thấy 5 người hơi biến sắc mặt, biết được đối phương đã sinh ra ý tưởng khác. Bất quá Ngọc Độc Tú cũng không tính giải thích, hắn tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, trưởng giáo phái chính mình tới nơi này là vì cái gì trong lòng hắn nhất thanh nhị sở. Bất kể như thế nào, Ngọc Độc Tú đều ở trong lòng hạ quyết tâm, coi như là binh bại, cũng tuyệt không sử dụng pháp bảo, kia không đơn giản là pháp bảo, càng là nguyên thần của hắn, liên quan đến ngày khác tư phía sau thành đạo hy vọng. Chưa xong còn tiếp. Khai tâm đọc mỗi một ngày.